Chương 2907, nóng bức. Cùng thuần huyết thú tể nói chuyện với nhau sau khi, phương thần mới biết được, những năm gần đây, thuần huyết thú tể thế mà hố Lâm Nghị hết mấy vạn tôn nguyên đan. Không biết Lâm Nghị, là biểu tình gì? Phương thần no ý mặc kệ nó. Thuần huyết thú tể cười đùa tí từng nói, thừa dịp phương thần không chú ý, móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái, đem phương thần ngón tay vạch phá. Ngươi làm gì? Phương thần giật mình, vội vàng giơ ngón tay lên. Một giọt máu, nhỏ xuống tại thuần huyết thú tể trên thân, cái sau rất mau đem chi hấp thu. Cùng lúc đó, một cỗ huyền chi hữu huyền lực lượng, chui vào phương thần trong đầu. Đông thiên địa chấn động, chí cao quy tắc lấp lóe. Đây là, nhỏ máu nhận chủ. Phương thần kinh ngạc nhìn về phía thuần huyết thú tể, gia hỏa này trước đây cao ngạo vô cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục, lại chủ động nhận chủ. Những năm gần đây, hắn đến cùng kinh lịch cái gì không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta có được hay không? Thuần huyết thú tể nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, không phải liền là nhỏ máu nhận chủ sao? Ngươi không phải một mực hy vọng nở dê như thế sao? Như ngươi mong muốn. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Thuần huyết thú tể nói sang chuyện khác, những năm gần đây, ta mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến lách qua Lâm Nghị đi tìm tôn nguyên đan, nhưng gia hỏa này quả thực là một tấc cũng không rời a tốt. Ngươi trở về, chúng ta có thể đi tìm kiếm tôn nguyên đan. Ừ, phương thần nhìn xem thuần huyết thú tể. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở tiểu sơn khâu trước, thuần huyết thú tể cùng hắn đạt thành hiệp nghị, để hắn hỗ trợ thu thập tôn nguyên đan, cũng mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo để hắn thôn phệ. Mà hắn cũng đã nói, tự mình biết một nơi, tôn nguyên đan có rất nhiều. Tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, có quan hệ với tôn thần viện một chút tin tức, bất quá thời gian quá lâu, không trọn vẹn rất nhiều. Thuần huyết thú tể nói, ta chỉ biết là một thứ đại khái địa điểm, cụ thể cần chúng ta đi thăm dò. Bị thuần huyết thú tể phản bội, đồng thời trọng thương về sau, Lâm Nghị trong lòng, tràn đầy kinh thiên lửa giận. Đáng chết thuần huyết thú tể, thế mà phản bội ta. Lâm Nghị phi thường tức giận, thế nhưng là hắn vì sao phản bội ta? Thuần huyết thú tể đi cùng với mình, QNZ có hơn 10 năm, một mực rất e ngại chính mình, chưa bao giờ có phản bội cử động. Vậy mà ngày hôm nay, đụng phải người kia về sau, tự phản bội chính mình. Chẳng lẽ, bọn hắn ngay từ đầu tự nhận biết? Lâm Nghị đột nhiên thầm nghĩ. Trong đầu lóe lên cùng phương thần đại chiến hình tượng, trong lòng của hắn, càng phát khẳng định, phương thần không đơn giản. Một cái cổ thần, có thể tiến vào tôn thần viện, bản thân cái này tự có rất nhiều điểm đáng ngờ, lại thêm kiếm thuật của hắn như thế tinh diệu, như nói không có tiếp nhận truyền thừa lời nói, đánh chết ta QNZ không tin. Còn có, trường kiếm của hắn, lại là nửa bước đế cảnh binh khí. Liên tưởng đủ loại, Lâm Nghị cho rằng, phương thần trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhất định muốn bắt được tiểu tử này, theo hắn trên thân đạt được những bí mật này. Lâm Nghị trầm giọng nói, đôi mắt của hắn cực nóng, tựa như hồ đã thấy, chính mình đạt được nửa bước đế cảnh binh khí, đồng thời đạt được kinh thế hai tục kiếm thuật, lại thêm thuần huyết thú tể thần phục, rời đi bất hủ tạo hóa viện về sau, quét ngang thiên hạ. Vô địch tư thái chẳng cảnh. Chỉ cần ngươi còn tại tôn thần viện, tiểu tuyệt đối trốn không thoát ta Lâm Nghị lòng bàn tay. Lâm Nghị đứng dậy, diện mục dữ tợn nói ra, bất quá, tuyệt không thể để người thứ ba biết rõ chuyện này, bằng không mà nói, truyền đến những cái kia kiếp tôn cảnh cường giả trong thai, ta tất nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Lâm Nghị không muốn vì người khác làm giá y kìa, sở dĩ hắn muốn giữ bí mật. Hừ, chờ lấy đi. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta Lâm Nghị thủ đoạn. Tay áo hất lên, trước người hư không xuất hiện một vết nước, Lâm Nghị vừa sải bước ra, tiến vào bên trong. Sau đó không lâu, khe hở khép lại, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Tôn thần viện, gió thổi báo dông báo sắp đến. Khí tức ngột ngạt, càng ngày càng nặng, nhân loại võ giả tử vong suất, QNZ tại từ từ tăng lên. Khoảng cách bất hủ tạo hóa viện mở ra đã hơn 10 năm. Những cái kia thực lực nhân loại yếu đuối võ giả, mấy có lẽ đã chết hết. Hiện nay, tàn lưu lại, gần như đều là nào đó một cấp bậc, nhất là cường giả đứng đầu. Nhưng mà, rất nhiều kiếp tôn cảnh cường giả, lại bởi vì một tin tức, nhao nhao xuất quan. Bất hủ đại đế lưu lại truyền thừa hiện thế, cái này một tin tức, kinh động đến toàn bộ tôn thần viện. Bình thường, một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ truyền thừa. Căn bản sẽ không gây nên kiếp tôn cảnh cường giả chú ý mà lần này khác biệt, bất hủ đại đế truyền thừa, không phải tầm thường, có được có thế một bước lên trời. Một chỗ âm trầm trong khe núi, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Một cái toàn thân bao phủ sương mù màu đen láo giả, thanh âm khàn khàn nói, bất hủ đại đế truyền thừa, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến. Hắn tại lúc nói chuyện, hai con ngươi đỏ bừng, chung quanh hư không, trực tiếp giam cầm, bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, cũng là trong nháy mắt đứng im. Đám lao giả này, là thời điểm tranh cao thấp một hồi. Dứt lời, khói đen che phủ lão giả, biến mất trong hư không. Nào đó một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi. Rõ ràng ông lão đầu khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, nhìn xuống đại địa. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến liên quan tới bất hủ đại đế truyền thừa tin tức. Cái kia rùm do trên mặt, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Tôn thần viện yên lặng hơn 10 năm, kẻ yếu đã bị đào thải. Bất hủ đại đế truyền thừa xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Bất quá đây là một lần kỳ ngộ, nếu là có được, trong vòng 100 năm nhất định có thể bước vào giới thần trình độ. Rõ ràng ông lão giả thực lực, tại kiếp tôn cảnh bên trong, cũng có thể xưng hùng. Tôn thần trong viện, đối ta có uy hiếp, cũng liền mấy cái kia, ta muốn cướp tại trước mặt bọn họ, đem bất hủ đại đế truyền thừa ôm vào lòng. Rõ ràng ông lão giả mắt sáng như đuốc, đứng dậy thời điểm, trời trong vạn lý trên bầu trời, đột nhiên vang lên kinh lôi, một đạo tráng kiện lôi long, đáp xuống, đem rõ ràng ông lão giả cuốn đi. Cùng một thời gian, các đại chỗ ẩn nút, đều có kiếp tôn cảnh cường giả xuất quan. Mục tiêu của bọn hắn nhất trí kinh người, cái kia chính là bất hủ đại đế truyền thừa. Mấy ngày liền đi đường, phương thần có chút ra rời. Hắn đặt mông ngồi tại một viên đại thụ che trời phía dưới, thở hừng hực. Vẫn còn rất xa phương thần hỏi. Thuần huyết thú tể xem xét trong đầu truyền thừa ký ức, sau đó xác định phương hướng, trầm ngâm nói, dựa theo trong trí nhớ của ta chỉ dẫn, đại khái còn có nửa tháng lộ trình. Thật sự là một cái địa phương quỷ quái, càng chạy càng nóng. Phương thần nhà dánh no y hắn người mang hỏa nguyên huyết mạch, không sợ nhất liền là nhiệt độ cao. Nhưng là, trước khi đến thuần huyết thú tể nói tới cái chỗ kia trên đường, lại là càng chạy càng nóng. Hắn cảm giác toàn thân khô nóng, cho dù là hỏa nguyên huyết mạch chi lực, đều không thể ngăn cản nhiệt độ cao như thế. Nếu là phổ thông chi địa, sớm đã bị người khác phát hiện. Thuần huyết thú tể nói. Phương thần gật đầu, đúng rồi, gần nhất bất hủ đại đế truyền thừa xuất thế tin tức. Lưu truyền sôi sùng sục, ngươi có ý kiến gì không sao hoặc là nói, ngươi truyền thừa trong trí nhớ, có thế có quan hệ với bất hủ đại đế tin tức thuần huyết thú tể lắc đầu, bất hủ đại đế tại thượng cổ thời đại, cũng là nắm giữ cấp cường giả. Kia nhóm cường giả, tộc ta người, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Lại nói, ngươi cu nở dê không cần suy nghĩ nhiều, bất hủ đại đế truyền thừa xuất thế, bao nhiêu kiếp tôn cảnh cường giả đang chú ý. Ngươi một cái cổ thần như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt cũng thế. Phương thần gật đầu, việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm như lời ngươi nói cái chỗ kia đi, còn như bất hủ đại đế truyền thừa, không muốn cũng được. Không phải là không muốn, thật sự là cường giả quá nhiều, hắn vừa ló đầu, liền sẽ bị hoành sát. Đúng rồi. Đột nhiên, phương thần trong đầu lóe lên một cái điên cuồng suy nghĩ, chúng ta đi chi địa, nên không phải là bất hủ đại đế truyền thừa nơi ở ai trên lý luận tới nói. Có khả năng này. Bởi vì, bất hủ đại đế truyền thừa, dấu ở tôn thần trong viện, thời thời khắc khắc đều tại chuyển di vị trí, vô cùng có khả năng ra mỗi lần trong khắp ngõ ngách. Làm sao có thể? Thuần huyết thú tể bĩu môi, nào có loại kia sự tình tốt. Nghỉ ngơi một lát sau, phương thần cùng thuần huyết thú tể tiếp tục đi đường. Theo lộ trình thúc đẩy, phương thần trong lòng tràn ngập kinh hãi. Bởi vì càng là tiến lên, trọng lực càng nặng. Đến cuối cùng thế mà không cách nào phi hành, càng không cách nào thi triển thời không độn hình thuật. Chỉ có thể đi bộ tiến lên. Cực nóng nhiệt độ cao, có thể đem võ giả hơi cho khô. Nếu không phải có hỏa nguyên huyết mạch cùng hắc động huyết mạch, còn có thể ngăn cản một hai, sớm đã chết ở dưới nhiệt độ. Tương phản, thuần huyết thú tể nhưng biểu hiện ra cực mạnh thể phách, thế mà không sợ nhiệt độ cao. Nhân loại võ giả liền là yếu ớt, điểm ấy nhiệt độ cao tiểu ngăn cản không nổi. Thuần huyết thú tể bĩu môi nói, phương thần không phản bắt được, nhân loại võ giả thể phách, sao có thể cùng thuần huyết thú tể so sánh.